Chương 271, Thiết Sĩ Công, canh 2. Cái kia sóng lớn xem xét, chính là cái tâm cơ thâm trầm hạng người, cũng chính là Lý Tĩnh Cờ coi hắn là bảo. Lư Duyệt tỏ vẻ, trừ trên người hắn chữ vật giới chỉ, nàng cảm giác chút hứng thú bên ngoài, cái khác, tặng không nàng đều không cần. Hướng hai người chắp tay một cái, dựa vào ma nờ thuyền, trực tiếp ngồi xuống. Quả nhiên biết nhan sắc, Lý Tĩnh Kỳ đối Lư Duyệt càng hài lòng hơn chút. Phương Mai, ngươi muốn tới đi đâu? Bốn biển là nhà, tiểu thư yên tâm, một hồi không ai, ta liền xuống đi. Bốn biển là nhà ha ha, lá gan của ngươi thật là lớn, có biết hay không, nếu không phải ta gọi Dương Thúc ngừng thuyền, ngươi liền muốn ở đây, bị người loạn kiếm phân thây, như nở dê cao y na y hôn đản mục tiêu, vừa nhìn liền biết là ngươi. Không trải qua dưới dò xét về sau, Lý Tĩnh Kỳ ngẹo đầu, trúc cơ trung kỳ hẳn là cũng sẽ không quá yếu a, ta có phải hay không ngươi xấu chuyện, mặc dù có chút trách trách hô hô, lại không phải không đầu óc. Lư Duyệt cười cười, thật trốn đứng lên, bọn họ không ai có thể đuổi được ta. Lái thuyền Dương Thúc, quay đầu nhìn nàng một cái. Phải không ta liền nói sao, kiếm lời 4.000 linh thạch, không lập tức chạy, thế mà đến bây giờ mới đi. Lý Tĩnh Cờ hai mắt sáng long lánh, Phương Mai, đã ngươi không già, muốn hay không tìm phần ổn định làm việc đến ta Lý gia phục vụ đi, 1 tháng 100 khối linh thạch. Xem Lư Duyệt vọng lâu đỉnh Lý chữ đại kỳ, nàng ngẩng đầu lên, Lý Hiếu Kho là gia gia của ta. Huyết bảo môn nguyên anh chân nhân, quả nhiên là cái kia Lý gia, trách không được sóng lớn có thể chịu được vị đại tiểu thư này đâu. Lý gia tại ma môn bên này, bởi vì có nguyên anh chân nhân, cũng coi như đứng đầu thế gia. Bất quá, Lư Duyệt cảm thấy Lý gia thịnh vượng, nên như lạc gia bình thường, hậu bối tử đệ dạy dỗ không tệ, dù là tính tình lại kém, bọn họ cũng tận khả năng vì gia tộc thu nạp nhân tài. Như thế thật sự là đa tạ, bất quá ta trước muốn đi Thương Lãng Thành làm ít chuyện, sự tình xong xuôi về sau, như Lý tiểu thư không bỏ, Phương Mai vô cùng cảm kích. Thương Lãng cách nơi này có chút xa, không biết tiểu hữu là người ở đâu, đại tiểu thư như là đã mời chào người này, Dương Thúc đương nhiên muốn đem người ta nội tình dò nghe. Sư phụ ta họ Hoàng, tên Hạo, là cái tán tu, năm đó thu ta về sau, vẫn ẩn cư, ta cũng là tại sư phụ về phía sau, mới đi ra ngoài. Vàng Hạo, đúng là có người này, chạy trốn bản sự, tại tán tu bên trong phi thường có tên. Không quá sớm tại 30 năm trước, liền vì chia bẩn không đều đặn, bị người ở sau lưng đánh một côn, năm đó tất cả mọi người biết hắn chạy trốn ở, lại không biết, hắn là chạy trốn ở, đáng tiếc trốn địa phương không đúng lắm. Vào Thương Lãng phía bắc 300 dặm bên ngoài cái kia cổ tu động phủ, khốn tử tại thạch trận bên trong. Kia cổ tu động phủ bạo xuất đến về sau, dẫn các phương tu sĩ tiến đến, Vàng Hạo xương khô đương nhiên cũng bị người nhận ra được. Lư Duyệt đời trước làm cờ quý lúc, còn từng nghe Đinh Kỳ Sơn nói Vàng Khủ Tạ thua lỗ, nếu không phải hắn sớm bị thương nặng, kia nho nhỏ tảng đá huyết trận, căn bản không có khả năng vây khốn hắn. Nàng hiện tại đi Thương Lãng Thành, vừa vặn sớm một bước, giúp hắn nhặt xác. Dương Thúc gật đầu, trách không được nàng có thể không thèm để ý những cái kia ăn cướp người, lệnh sư đi sư phụ năm đó bị thương, bởi vì trị liệu trễ, liên lụy thọ nguyên. Đáng tiếc, hắn nguyên là tán tu bên trong, nhất có nhìn tiến giai kết đan người. Dương Thúc thổn thức một tiếng, bất quá, có ngươi tại, hắn cũng coi như có người kế tục. Lư Duyệt cười khổ, tu ma sư phụ nếu như biết, nàng cầm Vàng Hạo chiếm hắn vị trí, nhất định sẽ tức giận đến giơ chân. Vậy khối thạch, là sư phụ ngươi lưu lại sao lớn như vậy khối thạch, hình như sớm tại nghèo nuôi tìm không được, Lý Tĩnh Kỳ hiếu kỳ hỏi một câu. Đều bán thạch, hiển nhiên nàng hiện tại thời gian trôi qua chẳng ra sao cả, Lý Tĩnh Kỳ cùng Dương Thúc đối nhìn một chút, rất là hài lòng. Chờ ngươi sự tình xong xuôi, đến Lý gia tới tìm ta. Lư Duyệt mang mang chắp tay, nàng tại ma môn bên này thân phận, cuối cùng không thành vấn đề. Dương Thúc, mau nhìn. Kia là cái gì sóng lớn thanh âm hoảng hốt đến lanh lảnh, Lư Duyệt đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện mảng lớn mây đen. Sắt cánh kiến, làm sao lại nhiều như vậy? Dương Thúc kinh hãi, bận điệu hướng đài điều khiển chạy đi, cấp tốc chuyển pha y trên mặt đất có hai con nhị giai sa đà. Lư Duyệt nhìn thấy bọn chúng còn chưa kịp phản ứng, liền bị mây đen bao phủ, không bao lâu, mây đen lại tán thời điểm, toàn bộ thành khung xương. Không đúng, phía trước cu nở dê có sắt cánh kiến. Dương Thúc kinh hãi, rời mắt chung quanh, bọn họ đột nhiên phát hiện, này bốn phía, đều có mây đen tắc quấn, hiển nhiên bọn họ là bị bao vây. Thiết Sĩ Công, là Thiết Sĩ Công, hắn tại gia gia kia tìm không ra tốt, liền muốn bắt ta sao? Lý Tĩnh Kỳ mặt xám như cho. Sóng lớn nghĩ đến cái gì, tiết hầu cấp tốc đống núp đích, đứng ở đầu thuyền, phía trước thế nhưng là sắt cánh tiền bối, tại hạ Hồng gia sóng lớn, chỉ là thuận dựng Lý gia lâu thuyền, còn xin tiền bối xem ở ta Hồng gia trên mặt, thả ta rời đi. Hắc hắc, Hồng gia thiết sĩ công thanh âm theo mây đen bay về sau tới, tốt, ta liền xem ở Hồng Viễn nu ý trên mặt, để ngươi tiểu tử rời đi. Đã cùng Lý gia chơi lên, như lại dựa vào một cái Hồng gia, nộ nhỡ hai nhà ngay cả tay, hắn dù không sợ, lại quá phiền toái. Đa tạ tiền bối sóng lớn mắt thấy những cái kia sắt cánh kiến tránh ra một cái lỗ hổng, ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh, cứ như vậy nhanh chóng bắn mà đi. Lư Duyệt không nghĩ tới xui xẻo như vậy, thế mà gặp được cái này ngự trùng ma tu. Dương Thúc đứng ở đầu thuyền, thiết sĩ công, ngươi cũng coi như cái nam nhân, cùng ta Lý gia gia chủ lân đoán, lại muốn phát tiết đến tiểu bối trên thân, không sợ chuyến đi, cười mất người khác răng hàm sao? Cười mất người khác răng hàm, thiết sĩ công cười ha ha, ta ngược lại thật sự là muốn biết, giết các ngươi về sau, ai có thể cười đến rụng răng ha ha, rụng răng nhiều khó khăn xem, đã khó coi như vậy, ngại ta tâm tình, tự nhiên là muốn đút ta ra tiểu bảo bối nhóm. Lư Duyệt trợn mắt một cái, nàng có thể hay không khiêng ra Tiêu Dao, khiêng ra sư môn, để hôn đả này cu nở dê tha cho nàng một lần. Hừ, thiết sĩ công, ngươi không phải liền là muốn bắt ta sao? Thả Dương Hiền Thúc, còn có cái này lên thuyền người, ta đi với ngươi là được rồi. Lý Tĩnh Kỳ nguyên bản sợ hãi, tại sóng lớn xem cũng không nhìn nàng, cứ như vậy chạy trô nở về sau, tâm nguội như cho dưới, ngược lại không có, Dương Hiển chỉ là nhà ta một con chó, mà người này, là tán tu vàng hạo đồ đệ, càng cùng ta Lý gia không quan hệ. Thả bọn họ, ta ngoan ngoãn đi theo ngươi. Một cây chủy thủ bị nàng đặt tại cần cổ, nếu không, ta lập tức chết tại này, sau đó, ngươi liền đợi đến bị ta Lý gia luôn truy sát đi. Đại tiểu thư câm miệng. Lý Tĩnh Kỳ chủy thủ nhấn ra huyết điểm, thiết sĩ công, ngươi chỉ là muốn ta ra ra trong tay viên kia trắng nước mật hoàn, không nghĩ đến không DNMNT đi. Lư Duyệt không nghĩ tới, này Lý Tĩnh Kỳ thế mà còn như thế cương liệt. Ha ha ha, trắng nước mật hoàn bi phẫn thanh âm, để trên thuyền ba người, đều trong lòng biết không tốt. Lý Hiếu kho cái kia hốn đản biết rõ ta cờ ân lờ nó, còn đem nó cho cái kia ô dao. Bảo bối của ta vương hậu ăn không vật kia, liền luôn cu nở dê tiến dai không được thất dai. Thiết sĩ công cười lạnh, ngươi nói, mệnh của ngươi, hiện tại đối ta hữu dụng sao? Lý Tĩnh Kỳ đỏ mắt, vung xuống trùy thủ, mục tiêu của ngươi là ta, thả bọn họ đi. Ha ha, tiễn Lý gia đại tiểu thư lên đường, đương nhiên muốn cho ngươi làm hai cái người hầu bọn họ vừa vặn chưa xong còn tiếp.